Đồng nhân Conan ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu. Chương 40, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Cánh tà dương hoàng hôn rốt cuộc cũng đã biến mất ánh sáng. Màn đêm đen tối theo đường chân trời xa xôi kéo dài. Đây là một ngày vô cùng bận rộn, âm thanh xe cứu thương, xe cảnh sát dường như còn đang vang lên tại bên tai. Hoàn hảo, ánh trăng yên tĩnh mang đến sự an bình cho mọi người. Huyên náo rốt cuộc muốn đi qua, nhưng mà, luôn có nơi nào đó có tình trạng bất an. Đã định trước là sẽ vén mở lên cuộc quyết đấu The Red and the Black. Lerut Eleanor. Hiện tại chính là lúc cho thế giới biết được sức mạnh của cảnh sát Nhật Bản chúng ta. Cảnh quan Nakamori vẫn luôn tràn ngập sức sống như vậy ở đại sảnh kêu gào, chọc cho Hakuba và Ryoko vừa mới cùng nhau đi đến nhịn không được cười ra tiếng. Ông chú này vẫn luôn như vậy, có vài phần liều mạng giống ông chú Morikogoro, Ryoko ở bên này nghĩ, bên kia lại sớm bị cảnh quan Nakamori phát hiện. Bởi vì sự kiện The Lost Ship in the Sky, nên cảnh quan Nakamori đã biết được Ryoko, cho nên khi nhìn thấy Ryoko thì cũng không hô to làm sao có nhóc con đến đây hay lời nói linh tinh gì đó. Mà là thật bất mãn, oán giận nói, sao cháu có thể đến chỗ này? Ha ha, Ryoko lại nhịn không được lại cười, rồi sau đó mới ngừng lại được. Cảnh quan Nakamori thật sự rất thú vị. Chính mình đối với ông chú hết sức không may này, người đã từng bị Akako thử sử dụng ma pháp lên trên người vẫn rất có thiện cảm. Tự nhiên cũng liền thân cận, có chút phóng túng, bất quá, có giới truyền thông ở đây. Chính mình cũng không thể tốt quá mức, à, là như thế này. Chú Nakamori, người bạn tốt của cháu là Hakuba Saguru muốn đến chỗ này để điều tra một chút. Cho nên cháu lấy tư cách là trợ thủ cũng tới đây. Đúng rồi, chú Nakamori còn chưa biết đến Saguru đi. Cậu ấy thế nhưng nổi danh là thám tử học sinh trung học đã đi du học từ London Anh Quốc trở về. Trước mắt cũng là bạn học của cháu cùng Aoko. Hừ, đều chỉ là một đám trẻ con. Nơi này không phải là nơi các cháu nên đến. Trở về hết đi. Rõ ràng bởi vì lúc này truyền thông đuổi theo Hakuba mà cảnh quan Nakamori cảm thấy bất mãn. Ryoko cũng không để ý, dù sao thì cha của Saguru cũng tới rồi. Ông ấy thế nhưng là tổng tranh tra nhóm cảnh sát thành phố. Thu phục được cảnh quan Nakamori còn không phải chỉ là chuyện một câu nói. Kế tiếp, chính mình cảm thấy tương đối hứng thú vì sắp được nghênh đón màn biểu diễn của siêu đạo Chick-Kid cùng Spider. Có thể bởi vì nguyên nhân là do trí nhớ về Kaito Kid đã bị tiêu trừ. Trong lúc nhất thời, Ryoko rất khó có thể đem nội dung vở kịch ở tập này mà mình đã xem qua ở thế giới thực ra nhớ tới. Cô chỉ biết là trong lúc đó Hakuba Saguru giống như đi xuống tầng hầm ngăn cản Kid tới. Sau đó còn bị ga gây mê do chính mình thả ra du ngủ lấy. Hơn nữa còn bị Kid lột lấy áo khoác sơ lốc, bộ dạng hình như có chút thê thảm. Kết quả là, Ryoko, người hiểu biết về phần chân tướng quyết đoán muốn đi ngăn cản. Muốn bí mật đi theo dõi Hakuba Saguru. Về phần lý do, cô Ryoko sẽ khiến cho Hakuba Saguru làm cái gì đó có vẻ ngoài giống như không có lý do gì cần thiết. Kế tiếp, chính là chờ đợi, cô thế nhưng thật mong chờ màn chạm mặt này với vị ảo thuật gia dưới ánh trăng. Ta đây là đường phân cách biểu diễn, Lady and Gentlemen, Welcome to My Dream, đồng thời khi màn đêm tiến đến, màn biểu diễn ảo thuật Spider cũng bắt đầu. Wow wow, vô số tiếng reo hò vang lên khi khán giả phát hiện ra chính mình đã ở trong cảnh tượng được thay đổi. Tiếp đến, đám trẻ con ở trong khán phòng bay lên giữa không trung. Giống như được vị thần nào đó quan tâm đến, cuối cùng biến hóa thành thiên sứ, vui vẻ bay lượn ở xung quanh người Spider. Wow, thật là lợi hại, thật là lợi hại, tớ đã bay lên rồi này. Âm thanh này xuất phát từ thiên sứ béo ú Genta làm cho người ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nói đến đây, đội thám tử nhí vốn là không hề xuất hiện ở trong tập này. Nhưng mà, đó là ở trong tình huống mọi người không biết chuyện gì. nếu có một người ở trước mặt bọn họ thổi phồng về màn biểu diễn ảo thuật thần kỳ đến như thế nào, đẹp mắt đến ra làm sao, thì kết quả khẳng định không hề giống với. Đương nhiên, tình huống ở trước mắt chính là do Kyoko làm nên. Kết quả chính là, vào lúc tiến sĩ Agasa mua vé vào cửa thì đã hiện ra biểu cảm một mặt đau lòng. Đội thám tử nhí ngồi xuống lại ghế ngồi cho rằng đây là biến hóa kỳ ảo. Không có gì sánh bằng ở giữa cõi mộng. Vì sao nhất định phải tới đây? Hẳn là không phải là chỉ để trả thù tiến sĩ đi. Mạc danh kỳ diệu cũng không có bị bậc thầy ảo thuật khiến cho trôi nổi lên trên. Haibara đối với Kyoko cũng vô cùng chấn định tự nhiên ngồi ở bên cạnh mình hỏi chuyện. Đương nhiên không phải tớ đã nói là vào thời điểm thích hợp tớ sẽ mang cậu đi gặp người kia rồi sao? Thật ra, tớ chính là phát hiện, chỉ cần đi theo cái người gọi là bậc thầy ảo thuật thì có thể tìm được cô ấy mà thôi. Khi nói những lời này, Kyoko nói vô cùng thành khẩn, lại nắm được nhược điểm của Haibara. Thế nhưng cậu là ai vậy? Là ma kính sao? Cho dù là thế giới Tân U, gì đó, cậu cũng còn có một ma tự đâu. Cậu làm sao sẽ tốt bụng như vậy đem chân tướng ra tùy tiện nói cho người khác? Nghĩ gì thì cũng không cần nghĩ nữa đâu. Mấy câu trước đó mà cậu nói chính là lời nói thật. Đừng quên, cậu đã sớm nói qua, người có thể trợ giúp cho Haibara đang ở ngay tại bên cạnh cô ấy. Nói cách khác, thật ra cậu có thể thật tùy tiện, khi nào thì cũng có thể tự mình mang Haibara đi gặp người kia. Căn bản không cần phải hao phí khổ tâm đến đây theo dõi một ảo thuật gia nho nhỏ. Mục đích cuối cùng của cậu thật ra chính là muốn gặp được Kuroba Kaito. Là cái người gần đây thường xuyên xuất hiện ở trong tòa thành Taro. Ở trước một ngày khi Akako biến mất, cô ấy đã cho người kia hai vé vào cửa. Chính là mời bọn họ đến đây xem màn biểu diễn ảo thuật này. Hiện tại Akako mất tích, tự nhiên sẽ không đến. Nhưng người kia cũng không nhất định như vậy. Cậu chính là muốn nhìn thử một chút, có thể ở trong này gặp được cậu ta hay không này. Về phần công chúa Saki, ai biết cuộc gặp gỡ sẽ không gặp được a, xem duyên phận. Phải biết rằng, chính cậu bởi vì năng lượng biến hóa đã tiêu hao quá lớn. Bây giờ còn không thể hoàn toàn sử dụng được đến phần lớn ma lực của chính mình. Cái loại gương trực tiếp có thể nhìn xuyên thấu qua mắt người khác phản xạ ra sự tình của thế giới thì càng không cần phải nói đến. Hiện tại, ngoại trừ việc cậu dùng phần gương, lấy nó ra để lật xem thì cùng với người bình thường không khác gì nhau. Theo khả năng nhận biết được Kyoko ở trong hai ngày nay, Haibara cũng có chút bình tĩnh thôi. Nghe được câu trả lời của Kyoko thì khóe miệng cũng chỉ là lơ đãng giơ lên. Sau đó liền không có phản ứng gì đặc biệt. Hiện tại, khiến cho cô để ý chính là bậc thầy ảo thuật ở trên màn biểu diễn vừa rồi. Nếu cảm giác của chính cô không sai như lời nói, thời điểm khi hắn ta vừa xuất hiện, chính cô nghe thấy được hơi thở của tổ chức áo đen đâu. Tuy rằng, sau đó thì lại không biết bởi vì sao lại trở nên an tâm. Haibara không biết, đó thật ra chính là công lao của Kyoko, có khả năng Haibara còn chưa có chú ý tới. Kể từ khi bắt đầu bước vào đây, tay của Kyoko luôn nắm lấy tay của Haibara đâu. Đây cũng chính là nguyên nhân Haibara không có xuất hiện ra ảo giác biến thành thiên sứ bay lên cao. Cùng với Kyoko lợi dụng ra hình ảnh phản xạ biến thành ban ngày này ra so sánh thì tên Spider này còn kém đâu. Phách phách phách lại là một trận vỗ tay nhiệt liệt cùng với tiếng thét chói tai. Màn biểu diễn của bậc thầy ảo thuật rốt cuộc cũng đã kết thúc. Mà ở một màn tiến hành khác thì Kyoko nói lời tạm biệt với đoàn người đội thám tử nhí. Mang theo Haibara bắt đầu theo đuôi Kuroba Kaito, ta đây là đường phân cách Pandora, nhưng là, không có động tác của Hakuba. Vậy thì Kid sẽ lên sân khấu bằng cách nào? Sau khi ở dưới tình huống Ryoko thành công khuyên bảo Hakuba Saguru ở lại đại sảnh chờ đợi Kid đến xong, Ryoko lại nghi hoặc thêm một lần nữa. Làm sao bây giờ đây? người kia hình như cần phải cải trang thành người khác thì mới có thể xuất hiện đi. Ở trên tàu bay cũng là như vậy đâu. Đợi chút, tàu bay, đúng vậy, thời điểm The Lost Ship in the Sky cô cũng đã từng gặp qua Kit. Vì sao vào thời điểm đó cô không phát hiện ra được khuôn mặt thật sự của Kit là ai? Không đúng, chính cô giống như ngay cả một lần giao thủ cụ thể cùng Kit cô cũng đều không nhớ gì cả. À không được, đầu cô đau quá, mỗi lần nhớ lại chuyện gì về siêu đạo Trích Kit thì đều sẽ đau đầu như vậy. Quả thực giống như nữ nhân vật chính bị mất trí nhớ trong bộ phim truyền hình thần tượng vừa khoa trương mà lại vừa giả tạo. Ryoko, cậu làm sao vậy? Không có việc gì chứ? Hakuba ở một bên phát hiện Ryoko có chút không thích hợp. Cậu đỡ lấy bả vai Ryoko hỏi. Không, không có khả năng, lần trước, vào thời điểm Conan nhắc tới sự tình về siêu đạo Trích Kit. Cô cũng đã dùng ma pháp tìm tòi qua đầu óc của chính mình rồi. Chính mình hoàn toàn không có bất kỳ vết thương nào sẽ tạo thành tổn thương dẫn đến mất trí nhớ hết. Có lẽ là do thời gian đã lâu lắm rồi nên không nhớ gì đi. Tựa như chuyện hồi nhỏ cũng đều không nhớ được đâu. Ryoko tự giễu cười, xoa lấy đầu, hướng về phía Hakuba nói một tiếng, không có việc gì. Nhưng vào lúc này, một cô phóng viên phối hợp diễn hét một tiếng kinh hãi dẫn suy nghĩ của mọi người quay trở lại. Pakit, Kaito Kit đã xuất hiện. Ryoko cùng Hakuba lập tức theo tầm mắt của nữ phóng viên nhìn lại. Quả nhiên, không biết từ khi nào, siêu đạo Trích Kit đã đứng ở trên bức tượng đồng có đôi mắt màu tím. Siêu đạo Trích Kit, cảnh quan Nakamori như đã hóa thân thành chú bò tót nhìn thấy mảnh vải đỏ. Lập tức kích động kêu to, chạy phóng nhanh về phía Kit. Kết quả đương nhiên là bị Kit bắn ra lá bài mà vô số fan ước mơ tha thiết có được chặn đường đi. Nếu như ngài lộn xộn thì sẽ rất là nguy hiểm đấy. Thanh tra, siêu đạo Trích Kit ở trên cao nhìn xuống cảnh cáo. Ánh mắt cậu không tự giác được liếc về phía Ryoko cùng Hakuba ở cách đó không xa. Có lẽ chỉ là ảo giác. Ryoko cảm thấy ánh mắt siêu đạo Trích Kit nhìn mình vừa rồi có chút không thích hợp. Đương nhiên, với một chi tiết nhỏ như vậy, Hakuba là người quan sát tỉ mỉ tất nhiên sẽ phát hiện. Như vậy, hạn gặp lại, ngài thanh tra, Kit thế như ưng dù chỉ là một chút cũng không hề do dự. Chờ bức tượng đồng giống như đang rời đi. Đáng tiếc, sợi dây xích kia được rồi. Cô thừa nhận, đây chính là lý do mà Ryoko không để cho Hakuba đi xuống tầng hầm để theo dõi tình hình. Giống hệt như trong phim hoạt hình, Kit nhìn thấy chính mình không thể mang bức tượng đồng đi. Vừa vặn lại có ánh trăng, vì thế liền thuận tay, ở ngay tại chỗ giải quyết xem xét, chính là khi cậu ta làm động tác giơ viên bảo thạch lên ánh trăng. Thì hai người ở phía dưới đồng thời nói ra một danh từ khiến cho Kit giật mình Pandora. Không sai, đây chính là phương thức để phân biệt Pandora. Tuy rằng không biết ánh trăng ở thế giới này có hữu hiệu giống như vậy hay không. Thế nhưng, Ryoko nhớ được giữa lần nói chuyện cùng với Tư Tỷ Tự Kỷ thì chị ấy cũng đã có nhắc qua. Ở thế giới Tân U có một quả cầu năng lượng. Vào ban ngày chính là mặt trời. Vào ban đêm tức là mặt trăng. Chỉ cần đem viên ngọc Pandora nhìn vào buổi đêm tối có ánh trăng. Bên trong viên ngọc Pandora thật sự sẽ hiện ra viên đá quý nhỏ. Nghe nói đó chính là trái tim của viên đá Pandora định mệnh. Như vậy, hiện tại, siêu đạo Trích Kit làm như vậy là vì đã biết được chân tướng sao? Cậu ta cũng đang truy tìm Pandora. Đây chính là nguyên nhân vì sao cậu ta không ngừng đi lấy trộm đủ loại đá quý. Cậu ta đến cùng là ai? Mà người nói ra danh từ Pandora này còn một người khác. Chính là Hakuba Saguru, đáng tiếc, Ryoko vì do quá kinh ngạc nên không có chú ý tới. Kaito Kid ở trước mắt chú ý tới nhưng cũng không có biện pháp túm lấy Hakuba lại đây để hỏi cho ra kết quả. Nhìn thanh tra Nakamori ở phía dưới đã muốn xông lên, Kid cảm thấy chính mình vẫn là nên chuồn đi trước thì tốt hơn. Ta đây là đường phân cách công chúa. Tuy rằng nguyên nhân bởi vì Ryoko vô cùng kinh ngạc, Động tác của cô cùng Hakuba bị chậm một nhịp, nhưng vẫn vô cùng may mắn tìm được Kid đã rơi vào trạng thái thôi miên. Là Spider, Hakuba hô xuất ra khỏi miệng. Rốt cuộc cũng đã gặp được đâu. Mục tiêu thật sự của cậu trong ngày hôm nay khi đi đến nơi này. Không biết vì sao, khi nhìn trước mắt Spider là ba điểm màu đỏ thì Ryoko cảm thấy vô cùng hưng phấn. À, đúng. Cô đúng là không thể sử dụng ma pháp, thế nhưng, cô có thể sử dụng hết tất cả kỹ năng của nhân vật trong trò chơi. Vì cái thế giới này nên không thể không hóa thân trở thành cao thủ được. Hơn nữa, cô còn âm thầm sử dụng kết giới, để bảo đảm chính mình không bị hắn ta thôi miên. Bắt lấy tên Spider khiến cho người ta ghét này vẫn là còn chút lòng thành đi. Saguru, Kid giao cho cậu, về phần tên Spider này. Hừ, tờ thế nhưng rất là có hứng thú đâu. He he he he he he. Tiếng cười chói tai quái dị của Spider vang lên, khiến cho Ryoko cảm thấy chán ghét không cần lý do. Người khoác lớp áo ngạo mạn như thế nên để cho cô tự tay lột đi. Đột nhiên Ryoko phát ra chiêu thức, không biết hai thanh tiểu phi đao được ra tay khi nào. Hướng về phía bầu trời đêm bay đi, ken két đánh trúng máy móc hắn dùng để treo mình lơ lửng trên không trung. Quả nhiên, không có cái loại lực tác động từ bên ngoài này, cái gọi là bậc thầy ảo thuật ngay lập tức liền thay đổi thành đứt đoạn. Spider đang dùng thuật thôi miên tạo thành ảo giác mới từ trên mạng nhện rơi xuống. Việc ngoài ý muốn chính là, tên Spider này còn có chút bản lĩnh, nhẹ nhàng rơi xuống đất mà không hề có bộ dáng chật vật. Nếu không phải bởi vì trong mắt hắn có một tia hoảng loạn, Ryoko thật đúng là cho rằng chính mình đã bị hắn tính kế. Cô nhóc, người rất lợi hại sao? Một câu này chính là dùng tiếng Nhật để nói, khiến cho Ryoko ngây ngẩn người vì vốn tưởng rằng hắn chỉ biết nói tiếng Anh. Cũng thừa dịp cơ hội này, hắn ra chiêu, cánh đồng tuyết trắng mở mịt mênh mông vô bờ, bất đồng với ác mộng rơi vào địa ngục của siêu đạo Trích Kít. Nơi Ryoko đang đứng đờ người ra cũng đều không có cái gì. Chỉ có màn tuyết trắng vô bờ bến, đây là đang xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc Ryoko đã bị chấn động, chính cô quả thực đã thiết kế kết giới ma pháp rồi à. Tuy rằng là một ma pháp kết giới rất yếu ớt ở cấp thấp nhất, nhưng lại không có khả năng bị thuật thôi môi giải trừ được. Chẳng lẽ, xung quanh cô có người sẽ sử dụng ma pháp, hay vẫn là vẻ ngoài của tên bậc thầy ảo thuật này thật ra chính là một ma pháp sư? Có lẽ là do cánh đồng tuyết quá mức yên tĩnh, Ryoko cư nhiên nghe thấy được một cỗ hơi thở tử vong. Cô thật chán ghét loại hương vị không có sức sống sinh mệnh này. Cho nên, không chút do dự nào, Ryoko niệm một chú ngữ, một ma pháp đi ra ngoài, đánh tan thuật thôi miên. Chính là, cái người khởi xướng mọi chuyện đã biến mất, xem ra hắn đã sớm biết chính mình không phải là đối thủ của người nữ sinh này. Chính là cô đây, cho nên đã nhân cơ hội chạy mất rồi. Ryoko có chút thất vọng, nhưng nghi hoặc vẫn là càng nhiều hơn. Bất quá, mặt khác về phần nghi hoặc này cũng bị hai người đánh gãy. Không biết vì sao, khi Kid tỉnh táo lại cư nhiên cùng Hakuba giao thủ với nhau. Hơn nữa, rõ ràng là Hakuba chiếm lấy phần tiện nghi khi Kid bị thôi miên qua. Ở phía trên, rất nhanh đã hoàn thành việc bắt trụ lấy Kid, Ryoko cũng rất hiếu kỳ về gương mặt thật của Kid, cho nên cũng không có ngăn cản động tác của Hakuba. Nhưng cũng không có nghĩa là không có người khác đến ngăn cản. Phách cửa thang lầu được mở ra, vốn là nên là một đoàn cảnh sát truy đuổi Kid xuất hiện nhưng từ bên trong cánh cửa lại xuất hiện ra hai thân ảnh bé bỏng. Dừng tay, một đứa bé trai tóc đỏ mà Ryoko chưa gặp qua bao giờ mở miệng nói. Đáng tiếc, người ta Hakuba đang đánh cho hăng say, nên không để ý tới một đứa trẻ con. Điều này làm cho Kyoko nóng nảy. Cậu không thể sử dụng quá nhiều ma lực, mang theo Haibara ẩn thân đến nơi này đã là cực hạn. Căn bản không có sức mạnh để ngăn cản hai người bọn họ. Cậu còn muốn tìm Kid để hỏi cho rõ về tình huống của Akako đâu. Ngay tại thời điểm cậu sốt ruột, Rốt cuộc cậu phát hiện ra Ryoko đang theo dõi nhìn cậu. Nhất thời, một mặt hiện lên sắc mặt vui mừng. Cậu buông tay đang cầm tay Haibara ra. Kyoko vui vẻ chạy đến bên người Ryoko. Cao hứng hô to, công chúa, thật tốt quá, công chúa đã ở nơi này đâu. Mau khiến cho bọn họ đừng đánh nữa. Tôi tìm Kit còn có việc quan trọng đâu. Không một tiếng động, một tiếng kêu công chúa này. Không cần Ryoko ra tay. Hai vị kia đều liền ngừng lại. Kèm theo cả Hakuba cũng là một mặt không hiểu nhìn Kyoko. Ryoko thì càng là xuất ra một thân đầy mồ hôi lạnh. Này này, đứa bé này là ai vậy chứ? Sẽ không phải lại là người được phái tới từ thế giới Tân U, đi. Thật là, cho dù quy luật của thời không quá mạnh mẽ không ngớt. Cho dù không có người nào thì cũng không thể phái một đứa trẻ như vậy tới đây có được hay không? Này này này, điều này thì cô làm sao có thể giải thích được chứ? Được rồi, đầu sỏ đắc tội Kyoko của chúng ta hiển nhiên không có nhìn ra được ý tứ của Ryoko. Vẫn như trước là bộ dáng của một đứa trẻ. Hoa, wow, công chúa không hổ danh là công chúa A, trong nháy mắt ngưng đọng thời gian. Thật lợi hại, chủ nhân đều chưa từng dùng qua cái này. Nói xong còn không thỏa mãn bĩu môi lên, khiến cho Haibara sớm đã quen thuộc với một bộ dạng bí hiểm của cậu cảm thấy xấu hổ. Thật ra, chuyện này thực sự không thể trách Kyoko, khi cậu ta ở thế giới Tân U chính là một mặt gương. Không có trí tuệ gì. So sánh với người lợi hại hơn mình, ở trước mặt mình thì liền cải trang thành đứa trẻ, giả vờ yếu đuối, khi không có người lợi hại hơn mình thì liền nhảy lên làm đại ca. Tự cao tự đại, thật sự điển hình chính là kẻ chuyên gia bắt nạt kẻ yếu a, nhóc là ai? Rốt cuộc, Ryoko vẫn là cắn răng dồn lại để nói ra ba chữ kia. Kyoko nhìn Ryoko, chớp chớp mắt, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì. Sau đó đột nhiên hiện ra bộ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Tôi nhớ ra rồi, Pakako chủ nhân giống như đã nói qua là người còn chưa có khôi phục trí nhớ đâu. Trách không được người không nhớ rõ tôi. Không sao cả, có thời gian rảnh thì tôi lại tự giới thiệu về mình thật tốt. Hiện tại tôi muốn mượn lấy siêu đạo trích của người một chút. Hai, Chan liền giao cho người. Bye, nói xong. Cũng không quay đầu lại nhìn phản ứng của Ryoko, cậu vẫy tay, liền hiện ra một mặt gương, lôi kéo Kit còn đang sững sờ đi đến, tiến vào đó, cách chương.